Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Quyển 6, góc truyện audio.com. Dịch, tiểu băng, nếu rời khỏi thế giới Tây Du ta sẽ chết ngay. Bản tôn Mạnh Kỳ mở mắt trong đầu vọng câu nói cuối cùng của bất tử yêu thần, vừa kinh mà nghi. Không phải rời khỏi thiên trụ sơn, mà là rời khỏi thế giới Tây Du cho thấy thứ khiến yêu thần phải mai danh ẩn tích không phải là trạng thái bất tử không sống, phải nhờ vào hoàn cảnh khe hở cửu u để kéo dài hơi tàn này. Vậy lý do thật sự là gì? Vì sao từ khi rời khỏi Linh Sơn, yêu thần không quay về Phật môn? Mạnh Kỳ đứng dậy, bước tới một bước dưới chân dâng lên cân đầu vân, nâng hắn bay về phía đông. Giây lát những làn sóng xanh đã hiện ra bên dưới, mặt biển lấp lánh ánh nắng, trời cao biển rộng tráng lệ, Mạnh Kỳ đã đi tới Đông Hải. Dõi mắt nhìn ra xa, thần thức mở ra, Mạnh Kỳ tìm vị trí Long Cung, hạ độ cao, bay xuống. Bỗng nhiên, hắn giật mình, hơi chỉnh lại lộ tuyến, dán sát mặt biển lướt tới, mấy chục hơi sau nhìn thấy một ngọn sóng cất cao, bên trong là rất nhiều yêu vật của biển cả, như lão giả có mai rùa nặng nề, tráng hán vỏ nghêu to tướng, tướng cá miệng như gai dài hoặc hình thịt to bự, quân tốt tôm hùm đông đảo, số lượng cả 10 vạn yêu khí xung thiên, nối thành một dải, khiến bầu trời trên đầu dày đặc mây đen. Thịt rùa, thịt cua, cá kiếm, cá ngừ, tôm hùm, nhiều quá. Ách, mình đang nghĩ gì thế? Mạnh Kỳ giật giật ra mặt quay suy nghĩ trở về chuyện chính, hình như là thủy quân Long Cung. Hắn suy tư, đẩy đẩy phiến vân quan trên đầu. Một luồng khí bay ra, hóa thành hỗn độn khánh vân, từ giữa đi xuống một hòa thượng áo trắng tuấn tú, mặt mày trẻ măng, môi hồng răng trắng, mỗi bước nở hoa sen, không dính bụi trần, phiêu nhiên thế ngoại, mấy hơi đã đi tới chỗ thủy tộc đại quân, ngoài thân mơ hồ loáng thoáng có yêu khí. Quy thừa tướng dừng bước. Tăng nhân Mạnh Kỳ kêu lên, giọng không lớn lại truyền khắp hải vực chung quanh, ấm áp dễ nghe, khó chịu tiêu hết. Lão giả mai rùa giơ tay, đại quân dừng lại, vuốt cọng râu vỉnh, nghi hoặc nhìn Mạnh Kỳ hỏi. Vị đại sư này trông rất lạ mặt, không giống thủy tộc Đông Hải, tìm lão phu có chuyện gì? Trước này có nhiều yêu tộc chủ động hoặc bị bắt tiến vào Phật môn, sau này tuy có thoát ly nhưng cũng học được võ đạo nhà Phật, nhiều kẻ vẫn giữ thói quen ăn mặc như tăng lữ, nên quy thừa tướng không chút ngạc nhiên. Bần tăng đến từ Tây Ngưu Hạ Châu, thừa tướng đương nhiên không nhận ra. Mạnh Kỳ chắp tay chữ thập cười, dám hỏi Long Cung ở đâu, bần tăng có chuyện quan trọng cầu kiến Long Vương. Chuyện quan trọng, không phải trời sụp xuống thì đại vương không gặp ngươi đâu, ngài đang có chuyện phiền não. Quy thừa tướng thấy Mạnh Kỳ triển lộ khí tức thanh chính trang nghiêm, cơ hồ có Long Vương chi uy, theo bản năng liền đáp. Dù đi tới đâu, thì cảnh giới và thực lực cũng vĩnh viễn là thứ khiến người ta phải khách khí đối đãi với mình. Đông Hải Long Vương là Đông Hải Thủy Thần năm đó trên thiên đình, là một ngũ trảo chân Long chính tông, cảnh giới đã gần đến truyền thuyết. Long Cung tồn tại dài lâu, có không biết bao nhiêu là cấm pháp, nếu không đến truyền thuyết, nếu không bắt buộc thì tốt nhất là không nên ngạnh chiến xông vào. Mạnh Kỳ hỏi lại, Long Vương uy trấn Đông Hải, dưới trướng tướng hùng binh cường, thừa tướng lại trí tuệ sâu xa, còn có chuyện gì phải phiền lòng? Không bằng nói ra nghe một chút, bần tăng tuy bất tài, nhưng cũng có vài thần thông đặc biệt, có lẽ có thể giúp đỡ thừa tướng. Hắn dày, góc truyện audio.com, ra mặt thản nhiên lấy lòng đám quy thừa tướng, đôi mắt nhỏ của quy thừa tướng đảo mấy vòng, thở dài nói. Ai, công chúa và một nhân loại bỏ trốn, đại vương đang đại phát lôi đình, thâm hận đối phương vong ân phụ nghĩa. Vong ân phụ nghĩa, không phải yêu loạn đại địa sao? Thế giới Tây Du còn có nhân tộc có khả năng bắt cóc long nữ. Quy thừa tướng phì một cái. Hứa Huyền là dư nghiệt nhân tộc, đại vương ta có lòng tiếc tài, luôn bỏ qua cho y, vì y mà đắc tội phiên hải vương, lúc y đang bị trọng thương thu lưu y ở Long Cung, muốn mời chào y, không ngờ y lại dám vong ân phụ nghĩa, không biết liêm sỉ, nam sắc họa thủy, dụ dỗ tam công chúa Ngao Trinh, sau khi thương thế lành liền dẫn công chúa bỏ trốn, hơn nữa tam công chúa còn mang theo cửu công chúa Ngao Thanh, khiến đại vương giận không đâu cho hết, huy động đại quân khắp nơi truy bắt, ngay cả lão phu cũng bị sai đi. Dạo này nghe nói Hứa Huyền rất là may mắn, kết nghĩa huynh đệ với Phúc Hải Vương, đây chính là mối họa như hổ rình mồi với Long Cung a. Phiên Hải Vương, Phúc Hải Vương, nghe nói Đông Hải không phải chỉ có một nhà Long Vương độc đại, mà còn có nhiều yêu thần mạnh mẽ khác, quả không sai. Mạnh Kỳ khẽ gật đầu nói, chuyện tìm người, bần tăng cũng có một chút thủ đoạn, nếu thừa tướng đồng ý thử, đưa ngày tháng năm sinh của Ngao Trinh, Ngao Thanh công chúa và tình hình chi tiết cho bần tăng, nếu có vật tùy thân thì càng tốt. Mình sẽ không chia cắt nhân duyên đâu, đưa Ngao Trinh Ngao Thanh cho Long Vương thấy một chút rồi lại đuổi về bên cạnh Hứa Huyền cũng không sao. Quy thừa tướng nghe vậy, trầm ngâm một hồi rồi nói. Đại sư vừa nhìn là biết cao tăng, mong giúp lão phu một tay. Lão bèn đọc ngày sinh của Ngao Trinh, Ngao Thanh và tình hình chi tiết kể ra hết, còn đưa cho Mạnh Kỳ hai món trang sức của các công chúa. Mạnh Kỳ nghe xong, trong mắt rực lên lưu ly cổ đăng, chiếu sáng nhân quả. Ồ, dây nhân quả không có, không ngờ qua mặt được chư quả chi nhân của ta. Mạnh Kỳ nhíu mày, hắn chập một cái, thú vị đây, hắn khẽ cười, nói với Quy Thừa Tướng. Thừa tướng, bần tăng lập tức tìm chỗ yên tĩnh bố trí kết giới, thi triển bí pháp, nếu có kết quả, sẽ lập tức đi Long Cung báo cho ngươi biết. Được, nếu lão phu không ở Long Cung, ngươi chỉ cần ra hải vực xung quanh để kiếm lão phu. Quy Thừa Tướng thấy Mạnh Kỳ thận trọng như thế, vừa lòng gật đầu. Mạnh Kỳ đánh rắn tùy côn luôn, không biết Long Cung là nằm ở đâu. Nếu thật sự tìm không thấy Ngao Trinh và Ngao Thanh, mình sẽ dùng bát cửu huyền công để lén vào trong. Quy Thừa Tướng trả lời xong, Mạnh Kỳ cười. Bần tăng thấy thừa tướng cao thâm, tướng quân uy vũ, quân tốt hùng tráng, không hổ Long Cung vô địch chi sư, trong lòng dâng lên lòng ngưỡng mộ, muốn vẽ lại cảnh này để lưu làm kỷ niệm có được hay không? Một tràng khen ngợi khiến mắt Quy Thừa Tướng tít cả lại, đám cua nguyên soái ngư tướng quân mặt mày hớn hở trong lòng đều khen hòa thượng này thực là có mắt nhìn, đáng giá kết giao, ai nấy lập tức thi nhau tạo dáng. Mạnh Kỳ cười tủm tỉm lấy vạn giới thông thức phù, khởi động chức năng lưu ảnh, sau đó giả bộ vẽ vẽ, rồi đưa hình cho Quy Thừa Tướng bình luận vài câu. Lấy hình xong, Mạnh Kỳ xoay người rời khỏi, bay sâu vào trong Đông Hải, lặng lẽ đăng trạng thái lên mạng, tung tấm ảnh đại quân thủy tộc ra, bên dưới bình luận bốn chữ. Đại tiệc hải sản, Ngao Trinh và Ngao Thanh tự nhiên biến mất, sự tình trở nên thú vị. Cốc truyện audio.com Mạnh Kỳ tìm một hòn đảo hoang, ngồi xuống, cứ một chén trà lại vận chuyển chư quả chi nhân một lần, không chút vội vã, vô cùng kiên nhẫn chờ đợi. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ trôi qua, thời gian thong thả trôi đi, trời đã vào tối, thì Mạnh Kỳ tìm nhìn thấy dây liên hệ giữa Ngao Trinh Ngao Thanh với bên ngoài. Tìm ra các ngươi, Mạnh Kỳ cho hóa thân hòa thượng tuấn tú cách không hàng lâm. Trong thế giới sao dày đặc của thế giới Tây Du có một hành tinh, xung quanh là mười mấy hành tinh khác với những quỹ đạo khác nhau, trong đó có bốn hành tinh có độ ấm thích hợp, có ngày đêm luân phiên nhau như thế giới Tây Du, cũng có biển, có mặt đất, có thành trì, có rất nhiều quốc gia nhân loại. Nơi này cách Tứ Đại Bộ Châu không biết bao nhiêu thời gian, dù có là thiên tiên đi Ngao Du Tinh Hà, nếu không có thời không thông đạo, không có truyền tống cự ly siêu xa, thì e là cũng phải mấy ngàn trên vạn năm mới tới được. Đây chính là sự bao la của vũ trụ. Ở nơi này, Ngao Trinh và Ngao Thanh tin dù phụ thân nhà mình có biết được vị trí của các cô thì cũng không cách nào đuổi tới được, nên lá gan ngày dần lớn lên, dám rời khỏi nơi an toàn. Mới vừa đi ra một chút, trước mặt hai người nhoáng một cái, đã nhìn thấy một tăng nhân tuấn tú mặc áo trắng. Ngao Trinh cảm giác ngay không tốt, run rẩy hỏi, ngươi là người phụ vương mời đến bắt chúng ta, A-di-đà Phật bần tăng đắc tội. Mạnh Kỳ mỉm cười, Ngao Trinh cười khổ, việc này chỉ có thể trách chúng ta mà thôi. Xem nhẹ kỳ nhân dị sĩ trong thiên hạ, làm việc sơ sẩy, dám rời khỏi nơi an toàn. Tỷ phu sẽ đến cứu chúng ta. Ngao Thanh lên tiếng, nhưng ngoài mạnh trong yếu. Tỷ phu của cô có dị bảo, đưa được cô và tỷ tỷ tới tận nơi xa xăm này, còn ghê gớm hơn cả phụ thân cô. Nhưng nhớ tới hòa thượng này áo trắng này tìm ra được hai người, vượt qua cả tinh không mênh mông, xuất hiện ngay trước mặt cô và Ngao Trinh lại thấy tuyệt vọng. Tăng nhân này đáng sợ quá, còn khó lường hơn cả Hứa Huyền. Ngao Trinh nước mắt đảo quanh cười khổ nói, xin hỏi pháp danh đại sư, để ta có chết cũng được minh bạch. Mạnh Kỳ khẽ cười, bần tăng pháp hải, cách chương.